Vì gã liều mình chiến đấu nên võ công hai bên trông chênh lệch mà trường ác đâu còn kéo dài thêm một lúc. Nhưng càng về sau, Hà Khôn càng bị kém thế. Từ lúc tay trái bị rớt mất binh khí, gã cảm thấy khó lòng chống đỡ được nữa. Bỗng nghe thấy một tiếng quát vang, hào quang lấp loáng đâm tới. Võ công của lão chọc quả nhiên cao thâm. Trong đêm tối, lão nghe tiếng gió đã phân biệt được phương hướng. Người lão chuyển động đá vung trưởng đánh ra để ngăn chặn thế kiếm, rồi mới nhảy tạt sang một bên mấy bước. Khâu Tiểu San viện trợ một chiêu giải được mối nguy cho Hà Khôn, thì cây xà đầu tiên trong tay mặt lại thừa cơ quất tới. Hai bên ở thế quân bình, Khâu Tiểu San phóng ra trưởng không chiêu rất kỳ bí. Cô tấn công và cũng phải đề phòng lúc nguy cấp kịp ứng biến để khỏi bị thương về tay đối phương. Lão chọc tuy sử dụng cây nhuyễn tiên rất lợi hại, cũng không dám ra chiêu quá mạnh để phòng có lúc xoay sở. Khâu Tiểu San phân tâm viện trợ cho Hà Khôn một kiếm, người che mặt liền thừa cơ vung nhuyễn tiên đột nhiên đánh tới. Tiếng gió rít lên vù vù. Khâu Tiểu San dùng thanh nhuyễn kiếm dài đến 4 thước 8 mà cây nhuyễn tiên của người che mặt dài đến 7 thước. Lúc vung lên, ánh tiên tỏa ra tới phạm vi trượng vuông, tiến phong rít lên rùng rợn. Lúc này lão đoạt được tiên cơ, uy thế cực kỳ cường mạnh. Khâu Tiểu San vận toàn lực múa tít thanh trường kiếm phản kích vào giữa đám bóng tối trùng điệp. Kiếm khí giản dụa phá vòng vây hỏng roi đánh vào. Chỉ trong 10 hiệp cô vãn hồi được thế kiếm. Bỗng nghe người che mặt thở dài nói: "Kiếm pháp của nhà họ Khâu quả nhiên danh bất hư truyền." Đột nhiên hắn dừng lại, tựa hồ chợt nhớ tới điều gì trọng yếu. Khâu Tiểu San phấn khởi tinh thần, cô ra chiêu băng hà kha đống. Thanh kiếm vừa tung ra đã vò lên ba bông kiếm hoa, chia ra tập kích vào ba chỗ đại huyệt của người che mặt. Thế kiếm này rất độc địa. Đại hán che mặt thấy Khâu Tiểu San phóng kiếm, chợt đâm chợt chém. Cây xả đầu nhuyễn trong tay hắn cũng bị thế kiếm của Khâu Tiểu San phong tỏa toàn bộ. Binh khí của hắn dài quá nên khó thu về. Trong lúc hoang mang, hắn ngửa người lộn về phía sau mới tránh khỏi chiêu kiếm hiểm độc của Khâu Tiểu San. Khâu Tiểu San ra chiêu này thắng thế, vãn hồi lại địa vị chủ động. Khi nào cô còn để đối phương có cơ hội trả đòn, những chiêu kiếm của cô ào ào như gió táp mưa xa. Chỉ trong chớp mắt, ánh hào quang đã vây bọc lấy người che mặt, làm cho hắn phải chân tay luống cuống. Người hắn ưỡn ngực ra sau, không tài nào vùng vẫy đứng lên được nữa. Nhưng bản lãnh người che mặt quả nhiên không phải tầm thường. Hắn tựa sát lưng xuống đất, tay đấm chân đá để mượn đà tung mình lên. Khâu Tiểu San đánh mười mấy chiêu liền mà vẫn chưa đả thương được đối phương. Nhưng những bông kiếm hoa vọt ra đầy như làn mây phổ. Dù cô chưa đả thương được người che mặt, mà hắn cũng không tài nào phá được làn kiếm quang để thoát ra. Người che mặt lại gắng gượng chống đỡ một hồi. Đột nhiên hắn buông cây xà đầu chuyển tiên ra, đồng thời thò tay mặt vào bọc lấy lưỡi dao truy thủ. Hắn quát lên một tiếng thật to, vùng lưỡi truy thủ chém lìa chém lịa để gạt trường kiếm của đối phương rồi đứng phát dậy. Khâu Tiểu San múa kiếm nhanh hơn, không để đối phương xông vào gần. Cô cười lạt hỏi: "Đã công khai tỉ đấu, sao các hạ lại không trưởng bộ mặt ra? Nếu các hạ còn không chịu lộ chân tướng thì đừng trách bản nhân thủ đoạn độc ác." Nguyên Khâu Tiểu San đã nghe thanh âm và coi thủ pháp của người che mặt. Cô cảm thấy hắn là người rất quen thuộc, có điều cô chưa nắm chắc nên không tiện nói ra. Người che mặt vừa huy động chủy thủ để phong tỏa trường kiếm, vừa cúi xuống lượm cây xà đầu nhuyễn tiêu, nhưng thế kiếm của Khâu Tiểu San cực kỳ mau lẹ nên hắn không dám phân tâm lượm nhuyễn tiên. Hai người lại đấu mấy chiêu nữa thì tình thế chiến trường đã biến đổi. Hà Khôn lảo đảo người đá mấy cái rồi ngồi bệt xuống. Nguyên Khâu Tiểu San đã giúp gã một tay để bức bách lão chọc gầy nhom phải lùi lại. Hà Khôn liền nhân cơ hội đó lượm phán quan bút lên. Hà Khôn hai tay hai quan bút, tinh thần phấn khởi lại chiến đấu với lão chọc được một hồi. Nhưng bản lãnh hai người chênh lệch nhau khá xa, Hà Khôn vì phấn khởi tinh thần đánh thêm được mấy chiêu. Đến chiêu thứ 5, lão lại bị lão chọc gầy nhom đoạt lấy ưu thế. Lão phóng luôn mấy chưởng hất cặp bút của Hà Khôn bằng tay trái, còn tay phải lão đánh trúng vào bả vai Hà Khôn. Phát chưởng này khá trầm trọng, Hà Khôn đứng không vững phải ngồi phẹt xuống. Cánh tay trái gã bị tê hồ tựa như gỗ, cây phán quan bức trong tay này cũng rớt xuống đất. Khâu Tiểu San liếc mắt nhìn lão chọc gầy nhom đang giơ bắp tay trái lên đánh xuống. Tuy nhiên cô đang bị cường định giằng co, không thể đến cứu được. Đột nhiên một tiếng quát vang, Hà Khôn tay mặt cầm phán quan bút liệng ra. Gã lâm vào tình trạng sống dở chết dở, dồn hết toàn lực liệng ra nên luồng lực đạo mãnh liệt. Lão chọc thấy đối phương sắp chết dưới tay mình, trong lòng đang hí hửng vui mừng, không ngờ Hà Khôn dùng binh khí liệng tới. Lão không khỏi ngần người ra, và lão chậm lại một chút,